Siêu cấp cưng chiều, chương 213, bình tĩnh của cô đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, bị phát hiện rồi. Lê Tiếu nhếch môi, lười biếng hé mắt. Cô đang được Thương Úc ôm kiểu công chúa, cổ chân mảnh khảnh thích ý chồng lên nhau, hai tay vòng lấy bả vai anh, nhướng mày cười. Sao diễn ra lại phát hiện? Thương Úc đứng yên, đôi mắt sâu thẳm rọi ánh đèn, ít hầu khẽ trượt, cúi đầu nói bằng giọng khàn khàn bên tai cô. Lúc hôn em, ban đầu cô ngủ thật, nhưng sau đó khi anh không kìm được mà hôn mấy cái, hàng mi dày của cô bắt đầu lay động. Cả quãng đường sau đó chắc đều giả vờ ngủ. Lê Tiếu nghe anh nhỏ giọng bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào ốc tai mẫn cảm mà không nhịn được rụt cổ. Cô nhướng mày liếc anh, ánh mắt nghiền ngẫm trên môi anh. Diễn ra, không thể trách em giả vờ ngủ được. Ai bảo anh, hôn em suốt đoạn đường. Cô buồn ngủ thật. Nhưng những nụ hôn ngắn thỉnh thoảng rơi trên mặt, cảm giác tê dại đó thật khó lòng đỡ được. Thương Úc nghe cô tố cáo, bắt được ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm môi mình, khóe miệng khẽ nhếch, hai cánh tay dần ghì chặt. Thế nên, Lê Tiếu khó khăn nhìn lên đôi mắt anh, sau đó co rồi duỗi đầu ngón tay đang đặt trên vai anh, rời từ gáy anh sang áo sơ mi, đến gò má, ôm lấy. Em phải hôn lại, để không bị lỗ, dứt lời. Cô chủ động nghiêng về phía trước, áp môi mình lên môi anh, nhẹ tênh. Cô chẳng có chút kinh nghiệm nhưng vẫn lơ đãng thè đầu lưỡi ra liếm. Như ngọn lửa nhóm lên cùng gió xuân, lập tức cháy hừng hực. Lê Tiếu không ngờ rằng động tác nhỏ này lại khiến Thương Úc phản ứng mạnh như vậy. Bỗng dưng anh siết chặt vòng tay, ghì cô vào lòng, đổi thế chủ động, công thành chiếm đất một cách nhanh chóng. Một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn. Bạn đang đọc truyện tại genweb.com. Trong đêm khuya, trước cửa biệt thự Nam Dương được xưng là Minh Châu trong núi, người đàn ông với bóng lưng cao ngất đứng giữa sảnh ôm một cô gái kiểu công chúa, hai người hôn nhau say đắm nồng nàn. Thỉnh thoảng có mấy vệ sĩ đi ngang qua đều ngây người. Đi tuần cũng phải ăn thức ăn cho chó ngập họng, vui vẻ gì tầm này. Dứt nụ hôn, khóe môi Lê Tiếu sưng đỏ, ánh mắt mê ly, nằm trên bả vai Thương Úc thở hổn hển. Hơi thở của anh nặng nề hơn. Mắt nhìn gò má đỏ ửng của cô, quay hàm cả cô một cái, anh ổn định nhịp thở rồi ôm cô vào phòng khách. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà độ ẩm của cả hai vẫn có khuynh hướng tăng cao. Mấy giây sau, Lê Tiếu rời khỏi lồng ngực anh, cố bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống. Nếu không phải cổ chân như nhũn ra thì nhìn không có gì khác lạ. Bóng đen từ đỉnh đầu rọi xuống, Lê Tiếu như nghẹn thở, dựa vào sofa, mơ màng ngẩng đầu. Hơi thở nam tính phả vào mặt, dường như đang đầu độc lý trí của Lê Tiếu. Nụ hôn kia còn quẩn quanh trong đầu cô, Lê Tiếu vô thức liếm khóe môi lành lạnh, còn chưa nói gì thì Thương Úc đã chống một tay lên lưng sofa, cúi người, dùng ngón tay ấm áp xoa bên môi cô. Chưa ăn tối sao, phải, hôn quên luôn, suy nghĩ của Lê Tiếu rối loạn, nhìn chằm chằm môi anh, cứ thế bật thốt thành lời. 2-3 giây sau, thấy đáy mắt sâu thẳm của anh hiện lên ý cười rõ rệt hơn, Lê Tiếu mới ảo não nói tiếp. À không, ý em là, bận quá nên quên, bình tĩnh của cô đâu, kiềm chế của cô đâu, lý trí khiến cô hãnh diện đâu, cách chương.